Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, lọt vào. Chạy đi Lola Bắc Mỹ băng ghi hình đã lên sàn. Phim hải ngoại phát hành công tác đồng dạng còn tại duy trì liên tục. Vì kích thích băng ghi hình tiêu thụ cùng thị trường nước ngoài ích lợi. Tại Orion cùng Warner trợ giúp dưới. Simon ngoài dự liệu địa cầm tới Oscar tốt nhất chỉnh lý giải thưởng sự kiện này sau đó mấy ngày. Truyền thông nhiệt độ thậm chí vượt qua thắng được nhiều hạng trao giải hoàng đế cuối cùng. Đại bộ phận truyền thông đều có khuynh hướng vì Simon kêu không bằng phẳng. Cho rằng Oscar bảo thủ cùng già yếu làm đến chạy đi Lola không cách nào thu hoạch được phải có. Đề danh cùng vinh dự. Ngay sau đó, ngày 13 tháng 4. Tháng sau sắp khai mạc thứ 41 giới liên hoan phim Cannes công bố lọt vào bảng danh sách. Tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction thuận lợi trở thành tiến vào chủ thi đấu bộ phận 21 bộ phim. Một trong, Cannes địa phương liên hoan phim lọt vào bảng danh sách buổi họp báo phía trên. Có ký giả cố ý nhắc lên chạy đi Lola tại Oscar phía trên tao ngộ. Đồng thời hỏi thăm lần này liên hoan phim Cannes ban giám khảo chủ tịch Italy nổi tiếng đạo diễn Ettore Scola có thể hay không bởi vì Simon Westerus vấn đề tuổi tác mà kỳ thị tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction. Tuy nhiên được đến trả lời chỉ là quan phương lời nói khách sáo. Tin tức truyền về nước Mỹ vẫn là lần nữa dẫn phát một phen bàn tán sôi nổi. Tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction lịch trình là ngày mùng 3 tháng 6. Cannes phương diện phim lọt vào chủ thi đấu bộ phận tin tức truyền về trong nước. Orion Picture cũng thuận thế thả ra đệ nhất khoản truyền hình đoạn phim trailer. Bởi vì tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction liền thành một khối nội dung cốt truyện kết cấu. Bộ phim này muốn cắt bỏ ra một cái đặc sắc đoạn phim trailer cũng không dễ dàng. Orion cung cấp mấy cái khoản đoạn phim trailer cũng không thể để Simon hài lòng. Hắn đành phải tự mình cầm đao. Đi qua cẩn thận cân nhắc, bài khoản đoạn phim trailer chiều dài là 1 phút 30 giây. Robert De Niro, John Travolta, Robert Redford các loại đại gia toàn bộ ra gương. Thông qua chăm chú ngắt lấy một hệ liệt lo lắng 10 phần đối thoại. Cuối cùng đem hình ảnh dừng lại tại cái kia tản ra ánh sáng màu vàng trên cái dương. Tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction nội dung cốt truyện còn ở vào giữ bí mật trạng thái. Bởi vậy, đoạn phim trailer công bố về sau, truyền thông rất nhanh phán đoán đây là một bộ đoạt bảo loại hình điện ảnh. Sự thật tự nhiên cùng truyền thông phán đoán một trời một vực. Bất quá, cái này đúng lúc cũng là Simon muốn xem đến kết quả. Ném ra ngoài đề tài dẫn phát truyền thông nghị luận cho tới bây giờ đều là đơn giản nhất hữu hiệu. Điện ảnh tiếp thị phương thức, When Harry Met Sally. Phiêu hồng phòng bán vé đường cong đã chứng minh điểm này. Đại quy mô chiếu lên tuần thứ 3. When Harry Met Sally. Lại thu 1.211 vạn USD. Tính gộp lại phòng bán vé 49,16 triệu đô la Mỹ. Chỉnh xung quanh giảm mức độ cuối cùng khóa chặt tại 21%. Phòng bán vé trượt xuống đường cong đối với lễ phục sinh lịch trình hắn phim đều muốn xuất sắc. Tuy nhiên tuần kế chiếu phim quy mô duy nhất một lần mở rộng 50%. Tim Burton Beetlejuice tuần thứ 2 phòng bán vé giảm mức độ vẫn như cũ tiếp cận 25%. Orion Picture cùng When Harry Met Sally. Cùng thời kỳ chiếu lên Người Tốt Johnny phòng bán vé giảm mức độ thậm chí đạt tới 51%. Vốn tuần phòng bán vé vẻn vẹn thu 1,97 triệu đô la Mỹ. Bộ này dự tính thành bản 22 triệu đô la Mỹ phim 3 tuần thời gian phòng bán vé tính gộp lại mới 13,3 triệu USD. Cuối tuần về sau, cùng rạp chiếu phim 1 tháng thời gian chiếu phim hợp đồng đến kỳ. Bộ phim này trên cơ bản cũng đem lui ra màn ảnh lớn. Theo Simon, Người Tốt Johnny thất bại biểu thị Orion Picture năm nay đã định trước trên diện rộng suy giảm. Hiệu suất, 2 năm trước. Chế tạo ra mấy bộ phòng bán vé bán chạy tác phẩm về sau. Mù quáng mở rộng Orion Picture năm nay chế tác cùng phát hành quy mô hoàn toàn cùng 7 đại tương. Đương, thậm chí vượt qua Metro-Goldwyn-Mayer các loại hiệu suất tương đối đê mê mấy nhà đại điện ảnh công. Ty, Thế mà, trừ tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, Simon tại Orion thật dài một chuỗi mảnh đơn bên trong căn bản không có nhìn đến bộ thứ hai nắm giữ. Bán chạy tiềm lực điện ảnh. Năm ngoái khủng hoảng cổ phiếu về sau. Tương lai mấy năm toàn bộ Hollywood thời gian đều sẽ không quá tốt qua. Orion suy sụp như là giai năng. Tân thế giới. The Laurentis giải trí các loại công ty một dạng không thể tránh né. Simon cũng chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Đầu tháng cùng Disney thỏa đàm đồng thời ký tên When Harry Met Sally. Hải ngoại phát hành quyền hợp đồng. Daenerys Pictures tại tháng 4 hạ tuần thì thu đến 30 triệu đô la Mỹ bán đứt khoản tiền. So sánh When Harry Met Sally. 15 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Công ty tương đương với trực tiếp thu hoạch được gấp bội hồi báo. Đương nhiên, bộ phim này ích lợi còn cần cùng nhau tham dự đầu tư nước Anh Handicraft Pictures chia sẻ. Căn cứ lúc trước hợp đồng, trừ bỏ chế tác thành bản, Daenerys Pictures đem thu hoạch được phim lợi nhuận sau thuế 60%. Cứ tính toán như thế đến, 30 triệu đô la Mỹ bán đứt khoản tiền. Daenerys Pictures có thể cầm tới 16,5 triệu đô la Mỹ. 15 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản triệt tiêu về sau. Tiếp xuống tới tất cả thu nhập, Daenerys Pictures đều đem có thể cầm tới bên trong 6 thành. When Harry Met Sally, chiếu lên trước đó, Daenerys Pictures vẫn luôn tại như nước chảy dùng tiền. Hiện tại rốt cục bắt đầu có chỗ vào sổ. Amy Pascal một mực căng cứng tâm tư cũng rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Simon nhìn ra được, nàng một mực lo lắng Daenerys Pictures sẽ như cùng giai năng các loại công ty một dạng nhanh chóng. Quật khởi lại cấp tốc sụp đổ. Tuy nhiên Simon hiện tại có phong phú thân gia. Nhưng nếu như Daenerys Pictures thật bước lên giai năng các loại công ty theo gót, hắn chắc chắn sẽ không duy trì liên tục hướng công ty này nện tiền. Amy hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Bất quá, Daenerys Pictures mở rộng nhìn như đồng dạng mù quáng. Simon lại biết công ty này đã được duyệt một hệ liệt hạng mục phần thắng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vô luận là bảy đại vẫn là Orion dạng này hàng hai công ty điện ảnh. Bình thường đều là thông qua đầu tư một nhóm lớn hạng mục loại này phổ biến tung lưới phương thức. Lấy chờ mong bên trong có thể xuất hiện mấy bộ phòng bán vé bán chạy tác phẩm. Chỉ cần có thể thực hiện điểm này, nhà này công ty điện ảnh trên cơ bản liền có thể thực hiện không tệ lợi nhuận. Bởi vì Simon tiên tri ưu thế, Daenerys Pictures lại chẳng khác gì là trực tiếp dưỡng mấy đầu cá lớn tại lưới đánh cá bên trong. Ngày 21 tháng 4, mới một tuần. Simon sáng sớm lên thì theo Los Angeles thời báo phía trên nhìn đến nhà sản xuất liên minh cùng nước Mỹ biên kịch công hội đàm phán lần nữa vỡ tan tin tức. San Monica, Daenerys Pictures tổng bộ, 8 giờ đuổi tới công ty. Simon xem hết mấy ngày gần đây nhất Rain Man phim mẫu. Thời gian mới vừa vặn đến giờ làm việc. Amy đồng dạng sớm đuổi tới công ty. Các loại Simon theo phòng chiếu phim đi ra. Nàng liền nói lên sự kiện này. Simon, người nghe đến tin tức sao? Bởi vì là thứ hai, Daenerys Pictures dưới cờ các bộ môn chủ quản cùng với một hệ liệt hạng mục người phụ trách muốn tổ. Trước mỗi tuần thông lệ họp hội ý, Simon cùng Amy cùng đi đến phòng họp. Cùng hắn mấy vị đã đến cao quản gật đầu ra hiệu. Nói, đương nhiên, cho nên chúng ta truyền hình chương trình thực tế hạng mục có thể tiến vào thực chất tính chế tác giai. Đoạn, nhà sản xuất liên minh cùng biên kịch công hội đàm phán vỡ tan. Tự nhiên không có khả năng nói khởi động lại thì khởi động lại. Song phương đều cần nắm một chút. Lần nữa leo lên bàn đàm phán ít nhất là tháng sau sự tình. Căn cứ nước Mỹ truyền hình ngành nghề vận hành quá trình. Mỗi năm 3-4 tháng. To to nhỏ nhỏ truyền hình tiết mục chế tác thương thì sẽ bắt đầu tìm kiếm hạng mục đồng thời chế. Tác thử truyền bá tập hợp. Sau đó tại vào tháng 5 hàng năm truyền hình tiết mục mùa khuyến mãi phía trên hướng mấy cái đại. Mạng truyền hình cùng đài truyền hình cấp tiến hành chào hàng. Bởi vì biên kịch bãi công duyên cớ. Không cần nói thử truyền bá tập hợp. Hiện tại rất nhiều công ty điện ảnh trong tay liền kịch bản cũng sẽ không có mấy cái. Nguyên bản, nếu như có thể tại tháng này đạt thành hòa giải, khẩn cấp đuổi một chút kỳ hạn công trình. Tất cả mọi người không biết chậm trễ tháng sau mùa khuyến mãi. Đàm phán lần nữa vỡ tan. Sự kiện này tự nhiên không thể nào nói đến. Bỏ lỡ cái này trọng yếu nhất thời gian điểm mấu chốt. Mấy cái đại mạng truyền hình năm nay cả một năm truyền hình nghiệp vụ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Amy nghe đến Simon nói như vậy. Gật gật đầu. Lại nói. Có điều. Simon. Ta nghe nói WGA gần nhất ngay tại nếm thử trước cùng 2-3 tuyến chế tác công ty đạt thành hiệp. Nghị. Chúng ta làm sao bây giờ? Simon nghĩ tới. Trong trí nhớ 1988 năm lần này đại bãi công bên trong. Xác thực có một nhóm lớn 2-3 tuyến chế tác công ty trước tại đại xưởng sản xuất cùng mạng truyền. Hình cùng WGA ký tên hiệp nghị. Nhưng Hollywood bá chủ phản chế cũng vô cùng quả quyết. Tứ đại mạng truyền hình trực tiếp tuyên bố sẽ không còn theo những cái kia sớm cùng WGA ký tên hợp. Đồng chế tác công ty mua sắm tiết mục. WGA sau đó cũng dùng một tờ phản lũng đoạn tố tụng đem tứ đại mạng truyền hình cáo lên tòa án. Trong đầu tránh qua những tin tức này, Simon thì quả quyết lắc đầu nói. Mặc kệ người khác làm thế nào, chúng ta không tham dự. Dù cho WGA có thể thắng phản lũng đoạn tố tụng, mạng truyền hình muốn cho những cái kia sớm phản bội 2-3 tuyến chế tác công ty làm khó dễ cũng lộ ra lại dễ dàng có điều. Huống chi, sớm ngã về WGA sẽ không cho Daenerys Pictures mang đến chỗ tốt gì. Simon có thể không có ý định lẫn vào cái này tranh vào vũng nước đục. Simon cùng Amy trò chuyện. Các bộ môn cao quản cùng tương quan hạng mục người phụ trách lần lượt đến. Hội nghị rất nhanh bắt đầu. Trải rộng ra một chuỗi lớn hạng mục cần đại lượng nhân thủ. Đi qua mấy tháng duy trì liên tục thông báo tuyển dụng mở rộng. Daenerys Pictures hiện tại đã nắm giữ điện ảnh, truyền hình, phát hành, nhân sự, tài vụ từng cái bộ môn. Dù cho không tính một cái hạng mục lâm thời nhân viên thuê, công ty dưới cờ cố định nhân viên nhân số cũng đã vượt qua 50 người. Lúc trước thuê xuống tới 2 tầng văn phòng lầu hiện tại lộ ra vô cùng chen chúc. Simon gần nhất vẫn luôn tại vì công ty tìm kiếm mới văn phòng sân bãi. Bất quá, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hết thảy thuận lợi lời nói. Simon kế hoạch sang năm đem Daenerys Pictures thăng cấp vì Daenerys giải trí. Điện ảnh, truyền hình cùng phát hành các loại ngành chủ yếu cũng toàn bộ công ty con hóa. Cái này tất nhiên sẽ mang tới công ty lại một lần nữa đại quy mô mở rộng. Daenerys Pictures đã di chuyển qua một lần. Simon cũng không muốn qua 1-2 năm liền muốn hành hạ như thế một lần. Hội nghị tiến hành hơn 2 giờ. Tới gần giữa trưa, mọi người ai đi đường nấy. Tổng thể mà nói, Daenerys Pictures dưới cờ tất cả hạng mục đều tại vững bước đẩy mạnh. Basic Instinct cùng Rain Man đã quay. Scream cuối tháng đồng dạng sẽ ở California phía bắc trong một cái trấn nhỏ bắt đầu quay chụp. Nhà sản xuất liên minh cùng biên kịch công hội đàm phán tuyên cáo vỡ tan. Simon cũng kiên định để câu lạc bộ thi ca cùng Steel Magnolias xâm nhập cuối năm 2 đại. Đứng đầu lịch trình quyết tâm. Bởi vậy, hai cái này hạng mục chủ bị cũng đem tăng tốc. Dự tính tiếp xuống tới vừa đến trong 2 tháng liền sẽ quay. Theo Sundance chọn lựa ra cái kia 2 bộ nhẹ vốn điện ảnh tỉ muội cùng Metropolitan. Simon thì hoàn toàn buông tay cho phía dưới nhà sản xuất. Đến mức cái kia bộ Blue Steel. Simon chỉ là ôm lấy một loại nam nhân kiếm tiền nữ nhân dùng tiền tâm tư. Buông tay liền càng thêm triệt để. Catherine muốn làm sao giày vò đều được. Bồi rơi thì bồi rơi. Ai bảo là mình nữ nhân đây. Sau cùng, chứ còn đang nổi lên bên trong 4 bộ chương trình thực tế. Cũng chỉ còn lại có Simon tự mình trưởng khống Batman. Buổi sáng hội nghị thường kỳ về sau. Xế chiều hôm đó, Daenerys Pictures thì mở ra Batman nam chính vòng thứ nhất tuyển nhân vật. Simon sớm đã đem biểu diễn Bruce Wayne khắc nghiệt điều kiện thả ra. 5 bộ hẹn làm phim. 15 năm hợp đồng kỳ hạn. Daenerys Pictures hoàn toàn nắm giữ cát xê quyền chủ động hợp đồng điều khoản. Không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là cái này 3 loại điều khoản. liền để Hollywood tất cả nỗ lực cầm tới Batman cái này nhân vật hàng một ngôi sao toàn bộ nửa đường bỏ cuộc. Đại bộ phận hàng hai ngôi sao cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Bất quá, Hollywood ưu thế lớn nhất cũng là cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết diễn viên. Dù cho Denery Picture tại mấy đầu khắc nghiệt ký kết điều kiện tiên quyết lại đưa ra hắn rất nhiều điều kiện hạn chế. Công ty tại vòng thứ nhất tuyển nhân vật trước đó vẫn như cũ thu đến vượt qua 1.200 phần lý lịch sơ lược, gần như vậy hồ tại đại quy mô buổi thử giọng. Simon tự nhiên cũng không đủ thời gian tự mình tham dự. Buổi chiều tuyển nhân vật làm việc xong toàn từ mấy vị tuyển nhân vật đạo diễn phụ trách. Vòng thứ nhất sẽ không tiến nghề phỏng vấn gương. Chỉ là thông qua tìm đọc lý lịch sơ lược cùng biểu diễn băng ghi hình đem phần lớn người soạt rơi. Cuối cùng sẽ chỉ có 200 người hai bên tiến vào vòng thứ hai. Simon cũng rõ ràng, dạng này thao tác khẳng định sẽ tạo thành rất nhiều nguyên bản tư chất không tệ diễn viên không được tuyển, thậm chí còn có thể bị mấy vị tuyển nhân vật đạo diễn bí mật mang theo một số hàng lậu. Nhưng cái này thế giới chính là như vậy. Nếu như điều kiện thỏa mãn bị đào thải, vậy chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt. Nếu như ngươi không thỏa mãn điều kiện lại có thể thông qua nhân mạch tiến vào vòng thứ hai thử sức, đó cũng là thực lực. Công bằng loại chuyện này, nằm mơ thời điểm suy nghĩ một chút liền đầy đủ. Cùng lúc đó, Simon buổi chiều lại là cùng Amy cùng đi đến Culver Thành. Culver Thành ở vào Beverly thành phố lấy đông, San Monica thành phố phía bắc. Đối với Beverly Hills, San Monica, Burbank các loại thành phố, Culver Thành tại đại Los Angeles khu vực thành thị cũng không phải là quá dễ thấy. Simon chỗ lấy chạy tới nơi này, chủ yếu là bởi vì đã từng Metro-Goldwyn-Mayer phim trường ngay tại Culver Thành thị trung tâm. Metro-Goldwyn-Mayer người sở hữu casino kẻ có thế lực cấp Kekorian tại đem Metro-Goldwyn-Mayer chuyển hóa làm khách sạn công ty quá trình bên trong. Nắm giữ hơn nửa thế kỷ lịch sử Metro-Goldwyn-Mayer phim trường bị bán cho một nhà tên là Lorimar Telepicture truyền hình tiết mục chế tác công ty. Này mấy năm trước, đang tràn vào nghề giải trí nóng tiền tư bản duy trì dưới. Lorimar đồng dạng tại trắng trợn mở rộng. Theo khủng hoảng cổ phiếu bạo phát cùng với lúc này Hollywood đại bãi công. Đối với New World giải trí, nghiệp vụ lĩnh vực càng thêm duy nhất Lorimar không thể tránh khỏi đồng dạng rơi vào khốn cảnh. Nếu như không là trong trí nhớ đến từ người khác một số tin tức, Simon kiếp trước thậm chí hoàn toàn chưa nghe nói qua Lorimar công ty này. Hiện tại, Lorimar đã đang tìm kiếm bán ra danh nghĩa tư sản để tránh cho phá sản. Nắm giữ đã lâu lịch sử Metro-Goldwyn-Mayer phim trường. Không thể nghi ngờ là Lorimar dưới cờ đáng tiền nhất một chỗ bất động sản. Hoa nửa ngày thời gian tại diện tích đạt tới 20 hectare Metro-Goldwyn-Mayer phim trường đi một vòng. Simon cùng Amy cùng rời đi. Đối mặt Amy hỏi ý ánh mắt, Simon chỉ là tiếc nuối lắc đầu. Lorimar đối Metro-Goldwyn-Mayer phim trường ra giá cũng không tính quý. $100 triệu. Bất quá, Simon lại phát hiện, phim trường bên trong đại bộ phận phòng chụp ảnh cùng kiến trúc đều đã cũ nát không chịu nổi. Denery Picture nếu như mua lại, chí ít còn phải lại hoa $100 triệu đến tiến hành tu sửa. Mà lại, tuy nhiên nắm giữ đã lâu lịch sử, nhưng Metro-Goldwyn-Mayer phim trường địa lý vị trí cũng thực sự không thể để cho Simon hài lòng. Metro-Goldwyn-Mayer phim trường khoảng cách Beverly Hills coi như tương đối gần, nhưng khoảng cách Malibu lại rất xa, có tới 340 km. Simon dự định ở tại Malibu. Nếu như mua xuống Metro-Goldwyn-Mayer phim trường, hắn mỗi ngày chỉ là tiêu hao tại đi làm trên đường thời gian chỉ ít đều cần 2 đến 3 giờ thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.